nước trên đường đã ngập đến thân xe. Có người luống cuống, tiếng còi xe càng thêm inh ỏi. Trang Noãn Thần trái lại bình tĩnh lạ thường, nghe tiếng mưa rơi xuống nóc xe, kính chắn gió. Thế giới bên ngoài đã sớm là một khoảng mơ hồ, nhưng suy nghĩ của cô lại ngày càng rõ ràng. Là lúc ở Đại Tam, đêm đó là chủ nhật, lúc cô từ trường trở về đúng lúc cũng gặp trời mưa. Mưa tuy không lớn như rơi khiến lòng người phiền não. Cô không mang dù, lúc đứng ở cửa nhà ăn trần chờ không bước. Xa xa nghe thấy có người gọi tên cô, nhìn lại thì đúng là Ngải Niệm và Hạ Lữ. Hai người che chung một chiếc ô màu hồng thật lớn vui cười chạy về phía cô. Lúc ấy cô thực sự kinh ngạc, một là không ngờ hai cô bạn sẽ từ ngoại thành chạy đến đón cô. Hai là cô chưa từng nhìn thấy chiếc ô nào lớn như vậy, ước chừng có thể che được cho 4-5 người. Chờ đến khi hai người đến gần cô mới nhìn thấy rõ ràng, không nhịn được cười. Rõ ràng chính là chiếc ô lớn che nắng của mấy người bán hàng ngoài chợ. Trên ô vẫn còn ghi Khang Sư Phụ nữa mà. Người chú mưa xung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc để nhìn bọn họ. Ngải Niệm hô mỏi tay, còn nói hai cô che cái ô này đủ làm cả thành phố kinh ngạc. Trang Noãn Thần không ngờ hai cô bạn mình lại hổ báo như vậy, sau mới biết là chủ ý của Hạ Lữ. Hai người vốn muốn đến tìm cô, ai ngờ trên đường mắc mưa, không còn cách nào. Hạ Lữ đành giật cái ô che nắng mà tiểu thương chuẩn bị đem vào rồi lôi Ngải Niệm bỏ chạy. Trang Noãn Thần cười đến đau bụng, chiếc ô này té ra là giật của người ta. Cô vĩnh viễn nhớ rõ ngày đó, bởi vì ngày đó, ba cô cùng che chung chiếc ô to kia, không thấy mất mặt hay mệt mỏi chút nào, trái lại thấy trời mưa là chuyện vui, năm ấy là vào mùa hè. Ngoài xe, nhánh cây ven đường bị mưa to làm gãy, sấm chớp như muốn hỏa thiêu người trần gian. Một đoạn cây bị gãy rốt cục cũng rơi xuống kính chắn gió trước mặt, lại bị cần gạt nước quét bay đến trước cúp xe, chỉ để lại một cái bóng xanh lục rồi nhanh chóng bị mưa to cuốn đi. Trang Noãn Thần nhíu mày, lúc này mới phát hiện, bất giác hè năm nay đã đến. Hè lại đến, nhưng năm nay, cô bị nhốt trong xe. Ngoài xe không còn thấy hai bóng dáng nọ hi hi ha ha chạy về phía cô, không còn tán ô khoa trương ấy, cũng không có Ngải Niệm và Hạ Lữ. Hiện giờ, cô bị vây ở trên cầu, mọi người xung quanh có thể cảm nhận mùi chết chóc đang lan tràn, chính là cô không cảm nhận được. Có lẽ, trái tim khô héo càng đáng sợ hơn cái chết. Cô cảm thấy khó thở, sau khi hé mở cửa kính, ập đến chính là mùi mưa gió đầy trời. Nước trên đường đã sắp ngập đến cửa xe, rất nhiều tài xế bỏ xe mà đi, còn có tiếng mắng nhiếc ồn ào bên cạnh cùng tiếng mưa gào thét hòa lẫn tiếng sấm ầm vang, đinh tai nhức óc. Mí mắt thật nặng, Trang Noãn Thần chưa từng cảm thấy mệt mỏi như vậy, bi thống long trời lở đất cả ngày nay đủ để hao hết hơi sức. Cô nhắm mắt, đầu choáng váng mờ mịt, khoảnh khắc nhắm mắt lại chỉ cảm thấy cả cơ thể đều đang rơi xuống, giống như người đứng ở rìa vách núi treo leo. Cô mất đi điểm tựa cứ thế mà lao xuống vực. Có người đang đập cửa xe. Hai mắt Trang Noãn Thần như bị nhựa cao su dính chặt. Không tài nào mở mắt được. Cơ thể chìm xuống đến cực hạn. Noãn Noãn. Giữa mơ hồ, cô hình như lại nghe có người đang gọi. Tiếng nói trầm thấp dồn dập. Rất đỗi quen thuộc rồi lại thực xa xôi. Cửa xe bị đập đến vang lên đùng đùng. Cô phiền muốn chết. Muốn mở mắt mắng to như lại không mở được. Giữa mông lung lại như đang nghe có người nói, đội trưởng Lưu, cửa xe bị khóa. Cửa xe ai bị khóa? Là của cô à? Giữa vô tri vô giác, Trang Noãn Thần cảm thấy lạnh quá, là nỗi đau từ đáy lòng thoát ra, liều mạng gặm nhắm ý thức của cô, khiến ý thức bay tận đến phía chân trời đêm vô cùng vô tận. Tiểu Giang, cửa xe của em dâu khóa rồi. Quanh cô ồn ào quá, vẫn là tiếng kêu sợ hãi bên ngoài xe. Bên tại là đùng một tiếng, theo đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, mưa cứ thế quất về phía cô, lấp đầy hô hấp cô, rất nhanh thân mình cô nhẹ tênh, như là được người nào bế lên. Lần này, tiếng nói quen thuộc càng gần, gần sát bên tai. Gió thật mạnh, sấm càng lớn. Trang Noãn Thần cố gắng mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt người đàn ông, chiếc ô màu đen trên đỉnh đầu che hết mưa to, quanh thân như có hoa mưa vẩy ra, một khoảng tối đen. Là ô của anh, là ánh mắt của anh. Lại một đường sấm chớp lóe lên.